Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 22, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ ngồi xổm ở cửa, tâm trí lang thang, cô càng chờ càng sợ hãi, cô không thể chờ thêm nữa, định ra ngoài tìm kiếm. Cô vừa định quay vào lấy ô thì nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề, không đều. Ban đầu Hứa Chi Hạ không nghĩ là Phương Thanh, nhưng mơ hồ nghe thấy giọng của mẹ. Hứa Chi Hạ tức chạy xuống lầu. Chạy được một nửa cầu thang, Hứa Chi Hạ nhìn thấy Phương Thanh. Cả Tiêu Dã cũng ở đó. Phương Thanh vì sinh nhật mà sáng nay đã trang điểm và mặc chiếc váy yêu thích. Lúc này, tóc Phương Thanh ướt sũng dính vào má, mặt mũi đầy nước mưa, nhìn kỹ còn thấy vài vết bẩn. Quần áo ướt đẫm, bẩn thỉu, tà váy bên hông rách đến tận đùi, cổ áo bên trong cũng bị biến dạng, phải một tay giữ chặt. Khi Phương Thanh ngẩng đầu thấy Hứa Chi Hạ, liền đẩy Tiêu Dã ra. Nghĩ về những điều kinh hoàng vừa trải qua, sự kiên cường mà người phụ nữ trông đỡ đã sụp đổ, lộ ra vẻ yếu đuối, giọng nói khản đặc. Hạ hạ, Hứa Chi Hạ vốn đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, nghe thấy tiếng gọi như bừng tỉnh. Sự thê thảm của Phương Thanh, hành động đẩy Tiêu Dã ra. Hứa Chi Hạ lập tức lao xuống lầu, cô nhắm mắt, tay loạn xạ đánh vào người Tiêu Dã, gần như điên cuồng. Anh đã làm gì mẹ tôi? Phương Thanh lập tức chặn Hứa Chi Hạ, gọi. Hạ hạ, hạ hạ, bình tĩnh lại, mẹ không sao đâu. Đây cũng là lần đầu Phương Thanh thấy Hứa Chi Hạ như vậy, kéo không nổi. Tiêu Dã giơ cánh tay phải lên đỡ, nghiêng mặt, đầu ngửa ra sau tránh những cái đấm loạn xạ. Anh hoàn toàn nhường nhịn, anh lùi về góc cầu thang, không còn chỗ nào để lùi. Cô còn đá vào chân anh, đúng là khá đau. Tiêu Dã không nhịn nổi nữa. Một tay nắm chặt cổ tay Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ lập tức dùng tay trái túm lấy, móng tay cào rách tay Tiêu Dã, để lại vết máu rỉ ra. Phương Thanh ôm chặt Hứa Chi Hạ. Hạ hạ, chính Tiêu Dã đã cứu mẹ. Hứa Chi Hạ lúc này hai mắt đã đỏ hoe, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Phương Thanh lớn tiếng quát. Hứa Chi Hạ, quả thực, nhờ tiếng quát đó mà Hứa Chi Hạ dừng lại việc tấn công Tiêu Dã. Cô nghe thấy Phương Thanh lặp lại hai lần rằng, chính Tiêu Dã đã cứu mẹ cô. Hứa Chi Hạ thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, lý trí cũng dần trở lại. Tiêu Dã buông tay Hứa Chi Hạ, Phương Thanh nắm chặt vai Hứa Chi Hạ, xoay người cô đối diện với mình, động tác vỗ về, xoa nhẹ vai cô. Hạ hạ, mẹ gặp nguy hiểm, chính Tiêu Dã đã cứu mẹ, nghe chưa? Hứa Chi Hạ chậm rãi hiểu ra ý nghĩa câu nói, nhìn Tiêu Dã. Lại nhìn Phương Thanh. Cô cong môi, lao vào ôm chặt Phương Thanh, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, khóc lớn. Dòng sự kiện này đã thu hút nhiều hàng xóm mở cửa nhìn vào. Phương Thanh vỗ nhẹ lưng Hứa Chi Hạ. Chúng ta về nhà trước. Hứa Chi Hạ gật đầu, lau nước mắt. Cô ngẩng đầu từ vai Phương Thanh, thấy Tiêu Dã tiến lên vài bước, cúi người nhặt chiếc áo đồng phục rơi trên cầu thang. Những vết cào trên cánh tay anh chảy máu rất chói mắt. Vào lúc này Hứa Chi Hạ mới nhận ra, Tiêu Dã cũng ướt đẫm, lưng áo dính đầy vết bùn nhão. Tiêu Dã nhặt áo lên, không nói một câu, như một người qua đường không liên quan, từng bước đi lên cầu thang. Khi Phương Thanh và Hứa Chi Hạ lên lầu, cô Nghiêu đứng ở cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Thanh từ đầu đến chân. Cô không sao chứ? Phương Thanh nhẹ lắc đầu, không trả lời. Phương Thanh đã báo cảnh sát, ngay trong tối hôm đó. Cảnh sát đến nhà Phương Thanh để tìm hiểu tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, Phương Thanh vì công việc tại trung tâm đào tạo có việc gấp nên tan ca muộn, nghĩ đến việc đã trễ hẹn với Hứa Chi Hạ nên đã liều lĩnh đi con đường tắt. Không ngờ lại gặp phải tên cướp, hắn kéo cô đến bên sông, định có hành vi đê tiện. Tiêu Dã sau khi tan học đã đi đến xưởng sửa xe, lúc trở về cũng đi con đường nhỏ đó, nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Tên cướp đã sợ hãi bỏ chạy. Sau khi trở về, Phương Thanh sợ việc này sẽ khiến Hứa Chi Hạ sợ hãi nên đã trả lại chiếc áo khoác mà Tiêu Dã đã cho cô mượn. Ban đầu cô muốn nói với Hứa Chi Hạ rằng cô chỉ vô tình bị ngã. Câu chuyện xảy ra là như vậy. Cảnh sát hỏi, cô có thấy hình dáng của hắn không? Khu vực đó không có ánh sáng. Phương Thanh lúc đó hoảng sợ, chỉ lắc đầu. Cảnh sát nhìn vào vết thương trên người Phương Thanh, lại hỏi. Cô có nghi ngờ hay không? Phương Thanh suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Cảnh sát, cô nghĩ thêm đi, có thông tin gì khác không? Phương Thanh nhớ lại, quần áo của hắn rất thô ráp, giống như đồng phục lao động. Lúc đó, tôi có nắm lấy mu bàn tay hắn, ngoài ra thì không còn gì nữa. Sau khi hỏi xong, cảnh sát nhắc nhở Phương Thanh buổi tối không nên đi những con đường vắng vẻ, rồi đến nhà Tiêu Dã hỏi vài câu, nói sẽ tiếp tục điều tra rồi rời đi. Sáng hôm sau, cảnh sát quay lại khu chung cư, hỏi các cư dân xem có manh mối nào liên quan không, đồng thời nhắc nhở người dân xung quanh chú ý an toàn. Đáng lẽ là công việc theo quy trình, nhưng không ngờ lại gây ra lời đồn. Lời đồn ngày càng phóng đại, sau đó thậm chí có tin đồn rằng Phương Thanh bị kẻ xấu làm ô uế. Phương Thanh không sợ những lời bàn tán sau lưng, nếu cô sợ, có lẽ đã không sống đến bây giờ. Sau khi Phương Thanh thoát khỏi nguy hiểm, Hứa Chỉ Hạ mới nhớ đến việc tối đó mình đã cư xử hồ đồ với Tiêu Dã. Cô đã đi tìm Tiêu Dã, muốn xin lỗi, cũng muốn cảm ơn anh vì đã cứu Phương Thanh. Nhưng Tiêu Dã không có ở nhà, cô đã gõ cửa hai lần nhưng đều không thấy ai. Sau đó Hứa Chỉ Hạ gặp Tiêu Dã ở sân bóng rổ trường học, anh mặc áo phông, trên cánh tay có những vết cào đã đóng vảy. Những vết vảy nhỏ chưa dùng, Hứa Chỉ Hạ quay đầu đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chai trà xanh, còn viết một mảnh giấy. Xin lỗi, ký tên Hứa Chỉ Hạ. Cô lén lút đi đến bên sân bóng rổ, làm vài động tác giả vờ rồi ngồi xuống, nhét chai nước và mảnh giấy vào trong áo khoác đồng phục của Tiêu Dã. Đột nhiên từ sân bóng vang lên giọng nói vang dội của Tiêu Dã. Cậu ôm bóng để đè trứng à, ném qua đây. Hứa Chỉ Hạ hoảng hốt, quay người chạy đi. Tiêu Dã đã chú ý đến Hứa Chỉ Hạ, vì thế, anh còn phân tâm làm rơi bóng. Hết hiệp một, Tiêu Dã thở hổn hển đi đến bên sân bóng, một tay xách áo khoác đồng phục lên. Chai trà xanh lăn ra ngoài, Tiêu Dã cười khẽ một tiếng, để nước mà lén lút như đặt mìn, dưới đất còn có một mảnh giấy rơi ra. Anh cúi xuống nhặt lên, trong lúc ngẩng đầu uống nước, một tay mở mảnh giấy ra. Tầm nhìn nghiêng xuống, cổ họng anh khẽ chuyển động. Khi đặt chai nước xuống, anh lại cười một tiếng. Dù Hứa Chỉ Hạ đã gián tiếp xin lỗi, nhưng hôm sau, khi gặp Tiêu Dã ở bên cạnh căn tin rửa hộp cơm, cô vẫn muốn nói lời xin lỗi trực tiếp. Nếu không cô cảm thấy không đủ thành ý, hơn nữa có vẻ như cô chỉ xin lỗi chứ chưa cảm ơn. Hứa Chỉ Hạ vừa rửa hộp cơm, trong lòng vừa chuẩn bị lời xin lỗi. Bỗng nhiên, không biết từ lúc nào, đuôi ngựa của cô bị kéo lại. Cô ngửa đầu ra sau, quay lại thấy Vương Kỳ và một bạn học cùng lớp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kỳ chính là nam sinh ngồi sau Hứa Chỉ Hạ. Vương Kỳ cười tươi đứng bên cạnh Hứa Chỉ Hạ rửa hộp cơm. Thật trùng hợp, Hứa Chỉ Hạ. Hứa Chỉ Hạ không để ý đến cậu ta, tiếp tục rửa hộp cơm. Rửa xong hộp cơm, Hứa Chỉ Hạ dùng khăn khô lau khô nước rồi gói lại. Khi cô cầm túi đựng hộp cơm định rời đi, đột nhiên trượt chân, ngã ngửa về sau. Vương Kỳ kịp thời giơ tay đỡ Hứa Chỉ Hạ rồi nhìn bạn học bên cạnh cười đắc ý. Hứa Chỉ Hạ mặt đỏ bừng, là do suýt ngã khiến cô hoảng sợ. Cô nhìn xuống chân mình, có nhiều bọt nước. Vương Kỳ nói, Hứa Chỉ Hạ, tụt suýt ngã như chó ăn phân. Tôi cứu cậu định làm gì để báo đáp ơn cứu mạng đây? Ha ha ha, cách chương.